Chương 2. 470 kiếp trước đội trưởng. Kiều Mục dùng sức nhẹ gật đầu, ừm. Cao đội trưởng một vạn huyền tệ cầm trong tay, chỉ cảm thấy phỏng tay vô cùng, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nói, nó thực ra, không cần đứng yên kim cũng được. Hơn nữa, tiểu cô nương ngươi ra giá thu mua cù nở dê thực sự là quá, quá cao một gốc cấp tờ hờ ợp tờ dược thảo thế mà liền cho cái trước đê phẩm huyền tệ. Cái này cần có bao nhiêu thổ hào a, không có việc gì các ngươi cố gắng đi hái. Một tháng sau chúng ta ở chỗ này gặp mặt, ta đem còn sót lại huyền tệ cho các ngươi. Đi. Cao đội trưởng dùng sức nhẹ gật đầu, vui vẻ ra mặt nói, tiểu cô nương, vậy chúng ta liền đi về trước chuẩn bị một chút công nhân hái thuốc cố cái gì, này liền cáo tử. Tiểu Mục khẽ bước cảm, không đám người đi đến hai bước, mắt sáng lên liền lại gọi bọn hắn lại. Đội trưởng tiểu gia hỏa giòn tan gọi lại cao đội trưởng, dẫm lên bước nhỏ bạch bạch bạch chạy đến cao đội trưởng bên người, ngửa đầu nhìn hắn nói, về sau không cần tùy tiện đem đội trưởng của ngươi vị trí tặng cho người khác, nhất là phiền thu hách loại kia khoác lên da người sói hoang đem đội trưởng vị trí giao cho phiền thu hách, hắn chỉ biết mang theo tất cả mọi người từng bước một vượt hướng tử vong vực sâu, có lẽ đây mới là phiền thu hách mục đích cuối cùng nhất đi. Kiếp trước, nàng gia nhập to hùng tiểu đội thời điểm. Mới 16 tuổi ra cái đầu. Cùng to hùng tiểu đội ước chừng ở chung được 3 năm nhiều, trơ mắt nhìn xem 19 người to hùng tiểu đội, từng bước chết, cuối cùng chỉ còn lại nàng cùng phiền thu hách hai cái. Bây giờ nghĩ đến mới có hơi bừng tỉnh đại ngộ, này sợ sợ không chỉ là ác liệt hoàn cảnh nhân tố đưa đến đi, có lẽ còn có phiền thu hách tận lực bỏ mặc mà vì. Tiểu Mục song quyền vô ý thức cầm thật chặt. Phiền thu hách tên cặn bã này, đợi nàng hồi kinh về sau. Bất chút thời gian nhất định là muốn đi cùng hắn chiếu cố. Cao đội trưởng nghe được tiểu cô nương này không đầu không đuôi về sau, nao nao, sau đó liền cười ngây ngô vớt cái hót, đi ta lão cao cái khác không có, chỉ còn một thân nhiệt huyết, các đội hưu chính là thân nhân của ta, ta khẳng định sẽ thật tốt dẫn đầu bọn họ. Đội trưởng, to hùng tiểu đội đám người cũng đều vui mừng kêu la. Ai? Tiểu Mục nết miệng nhỏ. Hướng về trong tiểu đội một tên 16-17 tuổi cô nương vầy vây tay, cắt muội mau tới, có đồ tốt cho ngươi. A trước mắt cái này trắng trẻo mũm mĩm, xinh đẹp cùng họa bên trong tiểu tiên nữ giống như cô nương, làm sao lại biết nàng gọi cắt muội A thật chẳng lẽ như A cung nói như vậy. Cô nương này là bọn họ to hùng tiểu đội siêu cấp fan hâm mộ to hùng tiểu đội tại toàn bộ tư không tinh đại lục vờ y ma nổi danh như vậy A gọi cắt muội tiểu cô nương. Lăng đầu lăng nao ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ảo cờ đi đến tiểu mục bên người. Tiểu mục kéo nàng thô giáp tay nhỏ, trực tiếp đem một cái trùng trùng túi vải dao đến trong tay nàng. Cắt muội, mỗi ngày ăn khoai lang thực ra rất tốt, chính là ăn nhiều có chút dính nhau. Cái này cầm đi ăn đi cho các ngươi tiền đặt cọc, cũng làm cho đội trưởng cho các ngươi mua chút thứ cần thiết, đừng quá bạc đái chính mình. À đúng rồi. Tiểu mục không có qua nở cô nương kia lộ mạng ngốc bộ dáng. Trực tiếp từ trong túi móc ra hai hộp thuốc cao nhét vào trong tay nàng, dắt lấy nàng nhỏ giọng nói, này hai hộp mỹ nhan cao, ta tự tay điều phối, thích hợp nhất chúng ta loại này cả ngày bên ngoài buôn ba phơi gió phơi nắng người. Có thể rất tốt cải thiện da hỏi, mỗi lúc trời tối nhớ kỹ xóa một lần, không ra 10 ngày, da của ngươi liền có thể giống ta dạng này. Thực sự cắt muội giật mình mở to mắt, vô ý thức đưa thay sờ sờ chính mình khô ráo da thịt. Ừm ân. Không cần xóa quá nhiều, mỗi ngày một muỗng nhỏ đã đủ.